ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ ta thân nhiễm oán khí, nếu là biến thành bên, chỉ sợ sẽ dọa đến nàng. 888. Khó trách mỗi lần hoặc là hoa tươi hoặc là biến con bướm. Người cảm thấy không đúng sao? Kỳ thật nữ hài tử trừ bỏ thích phác điệp, càng thích lớn lên đẹp nam hài. 888 đột nhiên phát hiện, chính mình trải qua như vậy nhiều thế giới vẫn là rất hữu dụng. Ít nhất còn có thể làm cảm tình chuyên gia. Nó quyết định, nhất định phải đem tiểu phấn hồng ký chủ cấp truy hồi tới. Bằng không chủ nhân thật sự sẽ trở nên càng thêm không bình thường. Tô Nguyên Nguyên mở to mắt thời điểm, bốn phía tất cả đều là thủy. Nàng theo bản năng bắt đầu bơi lội, sau đó bò lên trên ngạn. Sau đó lập tức liền có người lại đây cho nàng bộ một kiện quần áo, muốn đem nàng nâng lên tới. Tô Nguyên Nguyên cả kinh nói, các ngươi làm gì a? Một cái lão a di quan tâm đỡ nàng. Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Xe cứu thương tới, ngươi cũng đi theo đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Tô Nguyên Nguyên lúc này mới thấy rõ ràng hiện trường tình huống. Có rất nhiều người qua đường, còn có xe cứu thương. Mà xe cứu thương bên kia, rất nhiều hộ sĩ chính đem một cái hài tử cấp bế lên xe. Đây là, đã trở lại, chương 175 trở về nguyên lai thế giới nhị. Tô Nguyên Nguyên đi theo xe cứu thương cùng đi bệnh viện bên trong kiểm tra thân thể. Rốt cuộc đã chết một lần người, vẫn là thực yêu quý chính mình lúc này đây sinh mệnh. Rơi xuống nước tổng phải hảo hảo bảo dưỡng một chút. Cũng may nàng hiện tại thân thể phi thường hảo, kiểm tra lúc sau căn bản liền không thành vấn đề. Nhưng thật ra Tô Mụ Mụ cùng Tô Ba Ba vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn đến Tô Nguyên Nguyên ngồi ở ghế trên, liền đau lòng lại đây đem bảo bối khuê nữ cấp ôm. Tô Ba Ba đau lòng nói, ta bé ngoan không có việc gì đi, có hay không nơi nào đau, nói cho ba ba cho ngươi hô hô. Hắn ba ngươi tránh ra, ta còn không có ôm ta một cái nhóm ra bé ngoan đâu. Tô Mụ Mụ lại cướp đem khuê nữ ôm vào trong ngực. Tô Ba Ba là điểm tâm thê quản nghiêm, tự nhiên không dám phản kháng, chỉ chạy nhanh đi hỏi hộ sĩ, nhà mình khuê nữ có hay không chuyện này. Nhìn nhà mình cha mẹ bộ dáng, Tô Nguyên Nguyên đỏ đôi mắt, nàng thật nhiều năm không thấy được ba mẹ, còn tưởng niệm nha. May mắn cái kia thần bí địa phương làm nàng ký ức còn dừng lại tại đây một khắc. Bằng không, nàng chỉ sợ phải nhớ không dậy nổi thân ái ba mẹ trông như thế nào. Kia quả thực chính là nhân gian bi kịch. Biết Tô Nguyên Nguyên không có việc gì lúc sau, Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ liền mang theo Tô Nguyên Nguyên về nhà nghỉ ngơi. Ngồi trên xe, Tô Mụ Mụ vẫn như cũ giáo dục khuê nữ, không cần lại làm như vậy nguy hiểm chuyện này. Chính mình bơi lội đều là gà mờ, như thế nào còn đi cứu người đâu. Tô Nguyên Nguyên dựa vào Mụ Mụ trên vai. Ta hô nửa ngày, phụ cận đều là lão gia gia bà cố nội, cũng không ai xuống nước. Kia hài tử như vậy tiểu, quá đáng thương. Ta cho rằng ta có thể cứu hắn. Tô Mụ Mụ biết chính mình khuê nữ là cái hảo hài tử, ngày thường cũng chỉ làm tốt sự, lần này cũng cứu người một mạng, liền không nói thêm nữa cái gì. Hài tử trong lòng nghĩ làm việc thiện luôn là chuyện tốt. Bé ngoan, ngươi về sau nhất định phải bảo vệ tốt chính ngươi. Nếu là không có ngươi, ta và ngươi ba ba đều không cần sống. Tô Ba Ba anh tuấn trên mặt vẻ mặt khuôn mặt u sầu, còn phối hợp bài trừ nước mắt. Tô Nguyên Nguyên thò lại gần, ở ba mẹ trên mặt từng người hôn một cái, thề không bao giờ rời đi bọn họ. Nàng từ ngoài cửa sổ xe nhìn không trung. 38K, tiểu hắc, các ngươi cũng muốn hạnh phúc nha. Bởi vì Tô Nguyên Nguyên lần này rơi xuống nước sự kiện, Tô Mụ Mụ kiên trì làm nàng ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, liền công tác đều không cần đi tìm. Dù sao trong nhà có tiền, về sau cùng lắm thì làm hài tử đương cái bao thuê tỉ bái, vì làm khuê nữ đãi ở nhà. Tô Mụ Mụ còn cấp nhà mình khuê nữ mua một cái husky cẩu. Trước kia đứa nhỏ này liền tưởng dưỡng, nhưng là nàng cùng hai tử hắn ba đều lo lắng khuê nữ dưỡng không sống cầu cầu. Hiện tại khuê nữ chịu đựng chuyện như vậy lúc sau, hai người đều cảm thấy chỉ cần hai tử vui vẻ liền hảo. Cùng lắm thì bọn họ liền chiếu cố một chút cầu cầu thì tốt rồi. Bất quá Tô Nguyên Nguyên biểu hiện làm cho bọn họ chấn động. Nàng không ngừng sẽ chiếu cố cầu cầu, lại còn có đem cầu cầu chiếu cố thực hảo. Mỗi ngày đều mang theo ở trong tiểu khu mặt tản bộ linh tinh. Trở về còn sẽ cho cầu cầu tắm rửa, cho hắn làm tốt ăn. Lại nói tiếp Tô ba Tô mẹ cũng ăn một đốn khuê nữ làm cơm. Kinh vi thiên nhân, Tô mụ mụ rất là ngạc nhiên. Liền hỏi khuê nữ là sao học được. Tô Nguyên Nguyên nói, ở trong mộng học được. Ta làm một cái thật dài mộng. Trong mộng sống rất nhiều năm rất nhiều năm. Tô ba ba vẻ mặt cảm khái. Ta khuê nữ chính là đặc biệt. Liền nằm mơ đều như vậy không giống người thường. Tô mụ mụ phụ họa nói. Dù sao cũng là ta sinh. Tô Nguyên Nguyên. Có Husky cẩu làm bạn. Tô Nguyên Nguyên nhật tử quá quả nhiên một chút cũng không cô đơn. Mỗi ngày mang theo cẩu cẩu đi ra ngoài lưu cẩu. Sau đó ước mấy cái bằng hữu cùng nhau đi dạo phố. Qua vài ngày sau, Tô Nguyên Nguyên nghe Tô Mụ Mụ nhắc mãi. Nói là nhà mình trong tiểu khu mặt tân chuyển đến một cái hộ gia đình. Tô Mụ Mụ cũng không phải đặc biệt thích chú ý phương diện này người. Nhưng là ai làm cái kia hộ gia đình thật sự là quá đẹp đâu. So điện ảnh minh tinh còn muốn xinh đẹp. Quả thực chính là từ thế giới giả tưởng bên trong ra tới nam hài tử. Ta tuổi trẻ thời điểm vẫn luôn ảo tưởng có thể sinh ra như vậy một cái xinh đẹp hài tử. Tô Nguyên Nguyên nhìn về phía nàng mẹ. Tô Mụ Mụ sửa lời nói. Ai biết cả đời, liền sinh ra tới một cái càng đẹp mắt ngoan bảo bảo. Bất quá khuê nữ a, ta đã giúp ngươi hỏi thăm. Đứa nhỏ này không đối tượng. Đơn đâu, tìm cơ hội ngươi cùng nhân ra trông thấy mặt bái. Tô Nguyên Nguyên, nàng gặp qua Mỹ nam tử nhiều đi. Qua vài ngày sau, Tô Nguyên Nguyên liền ở nhà mình tiểu khu mặt cỏ mặt trên thấy được cái kia Mỹ nam tử. Ăn mặc một thân màu trắng áo sơ mi. Đang ở vẽ tranh, họa chính là này đó trong tiểu khu mặt nhân vật trăm thái. Tô Nguyên Nguyên bị hắn kia thần tiên nhan giá trị cấp kinh ngạc một chút. Nàng đã trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ, cũng chưa gặp qua lớn lên như vậy đẹp nam hài tử đâu. Chủ nhân, nàng đang xem ngươi, nhất định phải ổn định. Thần tiên nam hài bên cạnh một con tiểu ruồi bọ hô. Thần tiên nam hài liền chiếu chính mình học được những cái đó tư thế. Lay một chút tóc, hắn trong lòng đã suy nghĩ vô số đề tài. Chỉ cần Tô Nguyên Nguyên hướng tới hắn đi tới, bọn họ là có thể nhận thức. Bất quá Tô Nguyên Nguyên lại không lại đây. Nhà nàng Husky tiểu hoa bị cùng tiểu khu một cái Mỹ nam cầu cầu cấp hấp dẫn. Đuổi theo nhân ra chạy. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh đuổi theo qua đi. 888. Chủ nhân, nghe nói tiếp cận này đó cô nương. Đều là muốn trước tiếp cận bọn họ sủng vật. Chúng ta có phải hay không muốn đi mua một cái sủng vật cầu? Không cần, đại lão đem vải vẽ tranh thu lên. Sau đó đem biến thành ruồi bọ 888 cấp thu lên. Một lát sau, trong phòng liền truyền đến cầu tiếng kêu. Chủ nhân, không cần, ta không cần đi câu dẫn cái kia cầu. Chủ ý là ngươi ra, hiện tại một chút dùng đều không có. Ngươi nói làm sao bây giờ? Sự tình hoàn thành lúc sau, ta vì ngươi làm một bộ thân thể. Về sau ngươi chính là tám thần. 888 hút khẩu nước miếng. Đối chủ nhân loại này hứa hẹn thật sự là không có bất luận cái gì sức chống cự. Còn không phải là một cái husky cẩu sao? Dễ như trở bàn tay. Tô Nguyên Nguyên phát hiện. Trong tiểu khu mặt nhiều một cái chó park. Hơn nữa vẫn là một cái minh tinh cẩu cẩu. Này chó park thập phần thông minh. Sẽ rất nhiều động tác. Đêm này trong tiểu khu mặt chó cái mê thất điên bát đảo. Đều bắt đầu truy tinh. Nàng dưỡng này chỉ tiểu hoa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhìn đến kia chó park liền tiến lên. Tô Nguyên Nguyên, vì làm nhà mình cẩu cẩu có tiếp xúc gần gũi minh tinh cẩu cơ hội. Tô Nguyên Nguyên liền ôm nhà mình tiểu nhị ha qua đi cùng nhân gia chủ nhân lôi kéo làm quen. Sau đó phát hiện, Này chó Park chủ nhân chính là phía trước vẽ tranh thần tiên Nam Hai. Quả nhiên thần tiên Nam Hai. Dưỡng cẩu cẩu cũng là như vậy, không giống người thường nha. Tô Nguyên Nguyên rất là nhiệt tình giới thiệu nói. Người hảo, ta kêu Tô Nguyên Nguyên. Đây là ta tiểu đồng bọn tiểu hoa. Xin hỏi ngươi như thế nào xưng hô? Ta kêu, Tô Mặc, chúng ta cùng họ a. Tô Nguyên Nguyên kinh ngạc nói. Tô Mặc gật gật đầu. Sau đó chỉ vào chính mình cẩu cẩu nói. Nó kêu tiểu tám. Tô Nguyên Nguyên nghe thế tên. Liền nhớ tới chính mình 38K. Nhìn đến nó, ta liền nhớ tới ta một cái tiểu đồng bọn. Nó kêu 38K, 888 cảm động vẫy đuôi. Hắn còn tưởng cùng Tô Nguyên Nguyên nhiều tiếp xúc. Husky cầu tiểu hoa liền ỉ vào cao lớn thân mình. Hướng tới hắn nhào tới. Đem hắn áp đảo trên mặt đất. Sau đó ở hắn lông tóc thượng liếm tới liếm lui. 888 khổ sở gâu gâu kêu. Nó thế nhưng bị một con cẩu cẩu cấp khinh bạc. Tô Mặc cười nói. Bọn họ chơi nhiều vui vẻ nha. Đúng vậy. Tô Nguyên Nguyên gật gật đầu. Cẩu cẩu chi gian hữu nghị chính là như vậy đơn giản trực tiếp. 888. Bởi vì hai chỉ cẩu cẩu duyên cớ. Cho nên Tô Nguyên Nguyên mỗi ngày đều đi theo Tô Mặc ước hẹn cùng nhau lưu cẩu. Dù sao một người cũng là lưu. Hai người có cái bạn cũng khá tốt. Hai người quen thuộc lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền nhận đồng cái này tân bằng hữu. Nàng phát hiện cái này Tô Mặc hảo đơn thuần. Rất nhiều chuyện này cũng đều không hiểu. Tô Nguyên Nguyên chính mình vốn dĩ liền không thông minh. Nhìn đến còn không bằng chính mình người. Nàng tức khắc dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ. Nhàn nhã chơi một tháng lúc sau. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình đã điều chỉnh không sai biệt lắm. Nên làm điểm có ý nghĩa chuyện này. Vì thế liền cùng Tô ba Tô mẹ đề nghị. Muốn đi học trung y, nàng y thuật không tồi. Không chuẩn bị cứ như vậy ném xuống. Chuẩn bị làm lại nghề cũ. Về sau hành y tế thế. Làm một cái hảo đại phu. Hơn nữa thời đại này trung y xuống dốc. Rất nhiều người đều truyền thuyết y là gạt người. Vô dụng. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên biết trung y chỗ tốt, tự nhiên không hy vọng liền như vậy không rơi xuống đi. Tô ba Tô mẹ đối với khuê nữ bất luận cái gì yêu cầu đều là vô điều kiện đáp ứng. Đặc biệt vẫn là loại này vĩ đại lý tưởng, tự nhiên là muốn toàn lực duy trì. Vì thế vì nhà mình khuê nữ tìm một cái trung y học viện. Ở bên trong tùy tùng học tập, Tô Mặc, ta muốn đi học. Cho nên về sau gặp mặt thời gian không nhiều lắm. Chờ ta nghỉ thời điểm. Ta lại ước ngươi cùng nhau nha. Tô Mặc an tĩnh nhìn nàng. Không trung dần dần âm trầm xuống dưới. Tô Nguyên Nguyên kinh ngạc nhìn không trung. Hảo hảo như thế nào muốn trời mưa. Chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Vừa dứt lời. Không trung lập tức trong. Còn không có trời mưa đâu. Tô Mặc trên mặt bình tĩnh. Nhưng là thanh âm mang theo điểm như ủy khuất. Ta ở chỗ này liền nhận thức ngươi một người. Tô Nguyên Nguyên biết. Tô Mặc là cái cô nhi. Khi còn nhỏ người trong nhà đều đã qua đời. Nhưng là cho hắn để lại một tuyệt bút di sản. Cho nên hắn vẫn luôn quá không có gì mục tiêu sinh hoạt. Nếu là trước đây. Tô Nguyên Nguyên khẳng định sẽ khuyên hắn liền làm vui sướng sâu gạo tính. Nhưng là đã trải qua nhiều như vậy thế giới lúc sau. Nàng cảm thấy chính mình đã tìm được rồi nhân sinh chân lý. Tô Mặc, người cũng đi tìm điểm chính mình thích sự tình làm đi. Người phải có mục tiêu nha. 888 ở bên cạnh gâu gâu gâu vài tiếng. Hắn mục tiêu chính là ngươi. Tô Mặc đem nó xách đến một bên. Sau đó rất là nghiêm túc gật đầu. Người nói đúng, ta quyết định, cùng ngươi cùng đi học. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu chuyện xưa vai ác nam chủ cùng này nam chủ không bất luận cái gì quan hệ. Muốn nói có quan hệ, chính là tiểu chuyện xưa vai ác nam chủ oán khí, làm nam chủ không thoải mái. Chương 176 trở về nguyên lai thế giới tam. Tô Nguyên Nguyên rất muốn làm Tô Mặc đi học điểm chính mình thích đồ vật. Nhưng là Tô Mặc kiên trì muốn đi học trung y. Bắt đầu thời điểm Tô Nguyên Nguyên cho rằng hắn là bởi vì không nghĩ rời đi chính mình cái này duy nhất bằng hữu. Cho nên mới như vậy kiên trì. Chờ nàng tùy ý khảo khảo Tô Mặc lúc sau. phát hiện vị này quả thực chính là chân nhân bất lộ tướng đại lão. Bất luận cái gì y học bảo điển, hắn đều đọc lầu lầu. Vậy ngươi còn học cái gì? Đây đều là ta tự học. Ta tưởng cùng Nguyên Nguyên cùng đi trường học học tập. 888 khịt mũi coi thường. Tô Nguyên Nguyên cao hứng nói. Chúng ta đây cùng nhau học. Chờ có này đoạn học tập trải qua lúc sau. Liền cùng đi khảo giấy phép. Đến lúc đó chúng ta hợp tác khai cái y quán. Hảo, Tô Mặc trên mặt lộ ra sung sướng tê cười. Bầu trời đột nhiên liệt dương cao chiếu. Tô Nguyên Nguyên vội vàng khởi động một phen dù che khuất thái dương. Vốn dĩ Tô Ba Ba là chuẩn bị cấp Tô Nguyên Nguyên tìm cái trường học đương xếp lớp sinh. Chỉ đi tùy đường thượng khóa. Nhưng là không lấy chính quy văn bằng cái loại này. Nhưng là Tô Mặc cấp trường học quyên hai đống lâu lúc sau. Trường học cấp cho hai người đặc triệu tập dự thi thí cơ hội. Tô Nguyên Nguyên, như vậy có phải hay không không được tốt? Kỳ thật bằng cấp không có quan hệ. Chúng ta không cần phải. Nàng cảm thấy chính mình có bản lĩnh là được. Ta đây đem lâu phải về tới. Tô Mặc nói. Hắn chỉ là nhìn đến phía trước hạ giới có người chính là như vậy đối Nguyên Nguyên. Lúc ấy Nguyên Nguyên thực vui vẻ bộ dáng. Không nghĩ tới Nguyên Nguyên hiện tại không thích. Quảng cáo. Cách chương.